Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3052, chương 3057, ăn thiệt thòi. Một kích này, Lâm Thiên Đan xem như ăn thiệt thòi nhỏ. Lâm Thiên Đan cũng vạn vạn không nghĩ đến, sự tình đúng là phát triển thành cái dạng này, vốn cho rằng 10 phần chắc 9 sự tình. Hắn lại cắm ở chỗ này, cái này khiến Lâm Thiên Đan sắc mặt có chút khó coi. Lần này mất mặt ném quá đáng, Lâm Thiên Đan âm trầm một khuôn mặt, người chung quanh cũng đều là nơm nớp lo sợ. Bọn họ tuy nói là luyện đan đại sư, nhưng cũng làm không được Lâm Thiên Đan cùng Hạ Minh như vậy. Tại luyện đan thời điểm còn có thể ra tay đánh nhau. Hạ Minh lãnh đạm nhìn lấy Lâm Thiên Đan. Nếu không phải cái này phòng ngự linh giáp, chỉ sợ Lâm Thiên Đan thì bị loại. Không có nghĩ tới tên này là một bộ phòng ngự linh giáp. Lần này ngược lại là có chút phiền phức. Hạ Minh hít sâu một hơi. Hắn ánh mắt bên trong xen lẫn một chút sắc bén. Hai tay nhanh chóng biến hóa. Từng đạo phức tạp ấn quyết đánh ra. Tại cái này bên trong thiên địa, ngưng tụ một cỗ kinh khủng hàn băng chi khí. Nhưng ở cái này hàn băng chỉ khí bên trong, tựa hồ lại tồn tại lấy một loại quỷ dị nóng rực chi lực. Cái này nhất âm nhất dương hai loại khí tức đan xen vào nhau. Thật sự là quỷ dị vô cùng. Ai cũng biết, cái này âm dương chính là hai thái cực. Cả hai nếu là cưỡng ép đụng vào nhau, tất nhiên sẽ sinh ra năng lượng thật lớn. Có thể Hạ Minh cái này nhất âm nhất dương, phảng phất như là hình thành một loại nào đó thăng bằng. Không đúng, phải nói là giao dung. Dường như, âm dương giao dung, tình cảnh này thật sự là quá quỷ dị. Ngọn lửa màu tím đen cháy hừng hực. Cái kia lực lượng đáng sợ nhìn không ít người hãi hùng khiếp vía. Xoát, sau một khắc, Hạ Minh trực tiếp đứng dậy. Đột nhiên nhìn về phía Lâm Thiên Đan. Hạ Minh cử động, khiến người chung quanh toàn bộ đều là sắc mặt kịch biến. Gia hỏa này, điên ao, tiếng kinh hô cũng là tại thời khắc này ầm vang vang vọng. Bên trong thiên địa người toàn bộ đều là trực câu câu chừng lấy Hạ Minh. Cảm giác là như vậy thật không thể tin. Hạ Minh đôi mắt lấp lóe. Gia hỏa này, chẳng lẽ không luyện đan a? Hỏa diễm không có luyện đan đại sư khống chế, rất dễ dàng xảy ra vấn đề a. Có chút luyện đan đại sư nhịn không được mở miệng nói. Đúng vậy a, gia hỏa này, rõ ràng Lâm Thiên Đan đều đã thiệt thòi lớn, hắn đúng là còn làm như vậy. Cầu là cái gì? Thật là cái người điên. Tất cả mọi người coi là Lâm Thiên Đan chọc giận Hạ Minh, cho nên Hạ Minh mới có thể liều lĩnh muốn cùng Lâm Thiên Đan đối nghịch. Lần này Lâm Thiên Đan cũng coi là rời lên thạch đầu nện chính mình chân. Lâm Thiên Đan nhìn đến cái này đột nhiên đứng lên Hạ Minh, cũng là vì đó giật mình. Hắn cũng không dám cùng Hạ Minh như vậy đột nhiên đứng lên. Hắn tám thành tâm tư toàn bộ đều tại cái này luyện đan phía trên. Căn bản nhảy không xuất thủ tới đối phó Hạ Minh. Chính mình cái này thật đúng là tự làm tự chịu. Lâm Thiên Đan âm trầm một khuôn mặt, quát lớn, ngươi muốn làm gì, làm gì? Hạ Minh nghe ngóng, khinh thường cười một tiếng, lạnh lùng mở miệng nói, ngươi vô duyên vô cớ đánh lén tại ta, hiện tại phản quay đầu lại hỏi ta làm cái gì? Hiện tại Thượng Thanh Tông người đều không biết xấu hổ như vậy a. Ngươi, lớn mật. Lâm Thiên Đan sắc mặt đỏ lên, không gì sánh được khó xem một chút Hạ Minh, trong lòng tức giận không gì sánh được. Lâm Thiên Đan cũng là bị Hạ Minh cho triệt để chọc giận. Hạ Minh làm lấy hắn mặt như thế làm nhục Thượng Thanh Tông, đây quả thực là muốn chết. Ha ha, Hạ Minh cười khẩy nói, hiện tại giờ đến phiên ta hoàn thủ, hy vọng ngươi có thể chống đỡ được. Ngươi muốn làm gì? Lâm Thiên Đan sắc mặt che lấp nhìn chằm Hạ Minh, không gì sánh được khó coi nói ra, làm cái gì? Hạ Minh khóe miệng vẩy một cái, mang theo một chút nghiền ngẫm ý cười, cười ha hả nói, đương nhiên là làm ngươi a. Ông Hạ Minh sau lưng U Linh Quỷ Hỏa lặng yên nhộn nhạo lên. Khủng bố nhiệt độ cùng khủng bố hàn ý úp mặt mà đến. Cái kia theo nhau mà đến quỷ dị lực lượng, khiến người ta cảm thấy có chút tim đập nhanh, sợ hãi, riêng là cái này một lạnh một nóng, có thể nói là băng hỏa lưỡng trọng thiên, khiến người ta cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Bọn họ cũng đều biết, đây là Hạ Minh U Linh Quỷ Hỏa điểm đặc biệt. Gia hỏa này, tất cả mọi người là mí mắt một trận nhảy lên, nặng nề nhìn qua Hạ Minh. Hạ Minh hai tay biến hóa, U Linh Quỷ Hỏa cũng là tại Hạ Minh khống chế phía dưới. Lặng yên ngưng tụ ra một đóa hỏa long, chỉ bất quá, cái này màu tím đen hỏa long xem ra sinh động như thật. Thậm chí tại vậy long đầu phía trên, còn có cái này loại băng hàn hỏa diễm, đây là lửa mắt rồng tử, cũng chỉ có U Linh Quỷ Hỏa đặc dị mới có thể diễn biến ra như thế rất sống động hỏa long. Chỉ bất quá, hỏa long cùng lúc trước Hạ Minh ngưng tụ ra phát cáo long tướng so, lại là có rất lớn khác biệt, bởi vì hỏa long này so trước đó hỏa long còn kinh khủng hơn. Tựa hồ, hỏa long này có được chính mình ý thức đồng dạng, một cái nắm giữ tự chủ ý thức hỏa long, chẳng phải là đại biểu cho một đầu chánh thức long. Long uy như một tòa núi lớn, đập vào mặt, khủng bố long uy chấn động thiên địa, phiến thiên địa này đều phảng phất là muốn bị áp sập phía dưới đồng dạng. Đáng sợ lực lượng khiến người ta cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Màu tím đen hỏa long vây quanh Hạ Minh thân thể chuyển động một vòng. Hạ Minh ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, một đầu hỏa long trực tiếp diễn hóa thành 9 đầu hỏa long. Tuy nói một đầu hỏa long diễn biến thành 9 đầu hỏa long, nhưng hỏa long này lực lượng cũng không có bị suy yếu, phản mà trở nên càng cường hãn hơn. Hắn, thật mạnh, một cái chỉ có hư hồn cảnh 9 tầng gia hỏa. Tại sao lại ngay cả ta cái này thực hồn cảnh 9 tầng người đều cảm thấy hoảng sợ? Mẹ nó, gia hỏa này thật sự là hư hồn cảnh 9 tầng. Làm sao cảm giác gia hỏa này so thực hồn cảnh 9 tầng cao thủ còn khủng bố? Tiểu tử này, đến cùng là cái gì nhi bên trong chạy ra đến quái vật? Thật sự là quá kinh khủng. Một kích này, ta cảm giác thì liền ta đều không dám tùy tiện đón lấy. Xem ra gia hỏa này là quyết tâm muốn để Lâm Thiên Đan lui ra trận đấu a, thật đúng là một người điên. Loại này người về sau vẫn là bớt trêu chọc tốt, vạn nhất trêu chọc đến đối ngươi không chết không thôi, vậy thì thật là khổ cực. Bên trong thiên địa luyện đan đại sư nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, đều là nhiều một vệt thật sâu kiêng kỵ, không kiêng kỵ cũng không được. Thật sự là Hạ Minh quá khùng, cũng bởi vì Lâm Thiên Đan công kích hắn, gia hỏa này đúng là muốn cùng Lâm Thiên Đan đồng quy vu tận. Làm như vậy chẳng tốt cho ai cả. Lâm Thiên Đan thể nội linh khí cũng là nhộn nhạo lên. Có điều hắn không dám đem tất cả tâm thần phóng tới Hạ Minh trên thân. Nếu không phải như vậy, hỏa diễm không có người khống chế, hắn luyện đan thì thất bại. Cái này là tuyệt đối không cho phép. Chỉ bất quá, hắn cũng không ngờ tới Hạ Minh một cái chỉ là hư hồn cảnh 9 tầng phế vật, lại là có thể bộc phát ra so sánh được thực hồn cảnh cao thủ thực lực. Cái này quả nhiên là khủng bố như vậy. Tiếp chiêu đi, Hạ Minh nhếch miệng cười một tiếng, toát ra cái kia dày đặc răng trắng. Cái kia 9 đầu hỏa long như là tìm tới chỗ tháo nước đồng dạng, hóa thành liền đến quang mang ào ào là hướng về phía Lâm Thiên Đan nổ tung mà đi. Cái này 9 đầu hỏa long trực tiếp phong tỏa Lâm Thiên Đan đường đi. Nói cách khác, trừ phi Lâm Thiên Đan rời đi tại chỗ, nếu không phải như vậy, cũng chỉ có thể nghênh đón cái này 9 đầu hỏa long. Nhưng nếu là rời đi, như vậy hắn đan lô liền phải từ bỏ. Từ bỏ đan lô chẳng khác nào hắn lần này luyện đan thất bại. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.